Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2872, Cây Non. Người đăng, HGS Ojimozese. Đi ra sa mạc, đại gia hướng bản đồ đánh dấu địa phương tìm đi. Ly địa đồ, thượng thế giới thụ càng ngày càng gần. Đại gia trong lòng đều đè thêm ức kích động. Muốn tìm tới thế giới thụ. Không. Biết thế giới thụ hiện tại là thế nào một cái trạng thái? Còn ở đó hay không? Trong lúc đó gia thú nam nhân nhiều lần muốn chạy trốn. Nhưng đều bị bắt trở. Về, chạy mấy lần đều là kết quả như vậy. Nam nhân giống như đã có kinh nghiệm. Không còn chạy, bất quá có đôi khi lén. Lén lút lút thút thít. Một đại nam nhân khóc đến đừng đề cập nhiều u oán. Bất quá tất cả mọi người không có an ủi hắn. Mặc cho hắn khóc nước mắt nước, mũi, tuyệt vọng bất lực, sườn xám nam mới sẽ không quản một người tâm tình như thế nào. Hắn hết thảy, tâm tình đều tập trung lại thế giới thụ bên trên, xuyên qua một bên rừng cây, đi tới thế giới thụ vị trí, nhìn một mảnh bãi cỏ, đại gia trong gió lộn xộn, thế giới thụ ở đâu? Năm người nhìn chằm chằm sườn xám nam, có phải hay không địa chỉ sai? Nơi này. Nào có cái gì thế giới thụ? Không có khả năng nha. Sườn xám nam lật qua lật lại xem xét bản đồ. Không, sai nha. Chính là nơi này. Ninh Thư nhìn chung quanh. Căn bản là không có người. Không có nhiệm vụ người. Xuất hiện. Chẳng lẽ thế giới thụ đã bị người cho đưa đi? Bị người nhanh chân đến trước rồi. Thế giới thụ như thế nào cũng coi là một cái bảo vật đi. Nhưng là chung quanh. Một chút bảo vật quang hoa đều không có. Chung quanh nơi này cũng chỉ có một. Mảnh bãi cỏ. Xanh mơn mởn. Nhiều hấp dẫn ngựa hoang. Hiển nhiên mấy người đều cảm thấy đi nhầm địa phương. Không thì vì cái gì? Không có thế giới thụ. Đều nói là cây. Đây là một mảnh bãi cỏ không có cây. Nha. Ninh Thư đối với cái này biểu thị. Thật sự có khả năng đi lầm đường. Nhất định là nơi này không sai. Sườn xám nam khẳng định nói, kia thế giới thụ đâu, nơi này không có bị đào móc vết tích, không tồn tại bị, người nhanh chân đến trước tình huống, đồng bạn nhịn không được nói, chẳng lẽ muốn vểnh lên cái mông, từng khỏa theo trong bụi cỏ tìm kiếm thế giới, thụ sao, cho ngươi tin tức người, nói cho ngươi biết thế giới thụ là trạng thái gì, sao, Ninh Thư hỏi, nếu như sườn xám nam bị người lừa gạt, này quá mẹ nó đã kích người, sườn xám nam sắc mặt có chút khó coi. Hiển nhiên chỉ biết là như vậy một tin. Tức, cho một cái đơn giản bản đồ liền đến. Tuy nói có tinh thần thạch, thế giới thụ mới là sườn xám nam muốn nhất. Có thể, vì thế giới thụ bỏ qua tinh thần thạch. Cạc cạc, bên kia rừng kinh khởi một mảnh chim chóc. Tiếp tục mặt đất chấn. Động một chút, cả kinh trong rừng càng nhiều chim. Bên kia có biến, chẳng lẽ thế giới thụ ở bên kia? Ninh Thư vội vàng hướng có. Chút uể oải sườn xám nam nói. Sườn xám nam gật đầu. Vô luận bên kia là tình huống như thế nào? Đều phải đi, qua nhìn vừa nhìn. Sáu người kéo một cái mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng ra thú nam nhân nha. Chạy, tới xảy ra chuyện địa điểm. Sau đó liền thấy bên kia có mấy gảy nhiệm vụ người giằng co. Đồng thời bên kia. Mọc ra một viên cây non. Cây non hai mảnh lá cây lóe ra sáng rực quang hoa. Thế giới thụ. Ninh Thư lần thứ nhất nhìn thấy cây non trạng thái thế giới. Cây non trạng thái thế giới thụ thật là đáng yêu. Sườn xám nam thần sắc kích động rất nhiều. Nhưng nhìn đến mấy gảy nhiệm vụ. Người. Cưỡng chế đè nén xuống kích động trong lòng. Nhỏ giọng đối năm người. Nói. Là thế giới thụ. Mặc dù tìm được thế giới thụ, nhưng là vấn đề là có thể tại nhiều người như vậy trạng thái, thành công cầm tới thế giới thụ, lại thành công đào thoát tỷ, lệ không lớn. Ninh Thư nhìn đáng yêu thế giới thụ hỏi, người biết như thế nào rời đi thế? Giới thụ đi, đợi chút nữa chúng ta thay ngươi ngăn đón. Người đi đào, cái này ta rõ ràng, ta mang đủ trang bị. Sườn xám nam ánh mắt theo thế giới. Thụ thượng liền na bất khai. Ninh Thư có điểm buồn bực nói. Nhỏ như vậy, hẳn là như thế nào quản lý nuôi, nấng, cây giống trưởng thành đại thụ che trời. Khẳng định cần hấp thu dinh dưỡng. Nha, sườn xám nam cũng không nói nhiều. Cái này ta sẽ nghĩ biện pháp. Hiện tại, trọng yếu nhất chính là cướp đi thế giới thụ. Thế giới thụ quả thực xinh đẹp. Hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Nhất làm cho người phấn khởi chính là thế giới thụ thực lực cường đại. Một lá một thế giới. Lại xuất hiện một chi cướp đoạt thế giới thụ đội ngũ. Nhìn mấy người ánh mắt. Tràn đầy địch ý cùng xem kỹ. Tựa hồ tại cân nhắc cái này mới xuất hiện đội ngũ. Thực lực. Ninh Thư thở dài. Đây là không nguyện ý nhất nhìn thấy cục diện. Tranh cướp. Lẫn nhau. Bán tin tức người quá thất đức. Một phần tin tức chuyển mấy tay bán. Bất quá. Độc nhất vô nhị tin tức khẳng định đắt đến làm cho người ta thổ huyết. Tóm lại ít đưa tiền phiền phức liền nhiều. Thế giới thụ đón gió phấp phới. Phảng phất căn bản cũng không biết có nhiều. Người như vậy thèm nhỏ dãi chính mình. Trên phiến lá tỏa ra ánh sáng lung linh. Quang hoa đặc biệt đẹp. Ninh Thư bị câu dẫn tới tâm hoảng hoàng. Thật là một cái yêu tinh. Mấy phương rằng co. Không có người trước tiên ra tay. Không tiếng động rằng. Co. Liền xem ai đánh trước này phá phần trầm mặc. Ở đây đại gia thực lực đều bị áp xúc. Ninh Thư dùng sức đẩy một cái sườn xám. Nam, sườn xám nam một chút liền xuất hiện tại thế giới thụ trước mặt. Kém chút, đem thế giới thụ dẫm lên. Làm càn, hậu lai thế mà phách lối như vậy muốn đào thế giới thụ. Ngăn cản hắn, không muốn để hắn đào đi thế giới thụ. Năm người khác một chút ngăn tại sườn xám nam trước mặt. Ninh Thư phát hiện, dây leo thế mà không thể sử dụng. Ta đi, không thể sử dụng quy tắc đây coi là cái gì. Ninh Thư cắn răng, trực, tiếp dùng chính mình linh hồn chi lực ngưng tụ một thanh kiếm. Ngăn trở chen, chúc mà đến nhiệm vụ người. Sườn xám nam không nói gì. Động tác rất nhanh lấy ra một cái ngọc chế quốc. Bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí đào thế giới thụ. Mặc dù tình huống khẩn cấp, nhưng là sườn xám nam cũng không dám chủ quan. Không thể quá gấp, nếu như làm thương tổn thế giới thụ bộ rễ. Vẫn là nuôi, không sống, lãng phí một cách vô ích một viên thế giới thụ. Càng là lo lắng càng phải cẩn thận. Hiển nhiên năm cái đối nhiều cái. Ninh Thư bọn họ căn bản cũng không có cái gì. Phần thắng, vì cái gì không thể sử dụng quy tắc. Nếu có dây leo hơi ngăn cản một chút, cũng tốt. Ninh Thư đem sinh mệnh chi nguyên đổ vào hổ khẩu thượng. Tâm niệm ý động, dây. Leo theo trong lòng bàn tay đưa ra ngoài. Dây leo cực tốc giang ra. Muốn đem những người này quấn quanh. Hiển nhiên biết bị dây leo quấn chặt lấy liền không có biện pháp phân thân. Ninh Thư giật mình. Pháp tắc có hạn chế. Nhưng là quy tắc không có a. Nàng. Chính là thử một chút. Tại nhặt mảnh vỡ thời điểm. Đều có thể sử dụng pháp. Tắc. Sử dụng dây leo nhặt mảnh vỡ. Lúc kia là hư không. Căn bản lại không tồn tại cái gì pháp tắc, vẫn như cũ có, thể sử dụng dây leo. Như vậy nơi này cũng là có thể sử dụng. Pháp tắc không lợi hại, lợi hại chính là quy tắc. Ninh Thư trong lòng thật cao hứng, tại người khác có pháp tắc áp chế thời. Điểm, nàng còn có thể sử dụng pháp tắc, dây leo rất khó đối phó. Coi như chặt đứt, cũng có liên tục không ngừng dây. Leo mở rộng tới, quấn quanh ở cùng nhau. Muốn bỏ ra rất nhiều sức lực mới có. Thể kiếm cởi ra. Những người khác nhìn thấy sườn xám nam một quốc đào thế giới thụ. Gấp đến độ con mắt đỏ thẫm. Sốt ruột lại không qua được. Nhận biết sườn xám. Nam sốt ruột hô. Tổ lễ. Ngươi làm như vậy không địa đạo. Hậu lai thế mà như vậy đoạt. Sườn xám nam không để ý những. Người này kêu la. Chẳng lẽ còn đến xếp hàng. Không thành. Ninh Thư cảm giác dây leo không kiên trì được bao lâu. Hết chương.